Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 24, tiến hành tự học. Góc truyện audio.com. Triệt để cùng Mộc Phong vạch mặt, tâm tình Dương Lam Nhi cũng tốt hơn. Lại cặn bã nam này, nàng thực sự không muốn nhìn thấy. Nếu không liền nhịn không được muốn ngược gã một trận. Vốn nàng không muốn đối địch với gã. Dù sao đối với một người có đại vận khí, thắng bại khó liệu, mọi người đường ai nấy đi liền tốt. Hết lần này tới lần khác, những người khác không phải là không đi trêu chọc, liền có thể lẩn tránh được triệt đề. Có người làm việc quá đáng, nàng lại không phải là nguyên chủ, không thích đừng im mặc người vân vê trà sát. Cho nên, mâu thuẫn xung đột là tất nhiên, mọi người cuối cùng thành thù. Được rồi, cùng Mộc Phong chống lại, mặc kệ kết quả, cũng coi như báo đáp nguyên chủ một hồi nhân quả đi. Dương Lam Nhi sau khi suy nghĩ thông suốt liền thoải mái hơn. Đi vào siêu thị, cảm nhận được một cỗ khí lạnh đập vào mặt, tâm hạ quyết định, chỉ vì biểu hiện hôm nay của Mộc Phong, nàng liền không nên ngoan ngoãn chờ gã ra tay mới phản kích. Ban nãy lúc vừa mới rời đi, ánh mắt sau lưng kia liền biểu lộ sự oán độc vô cùng rõ ràng. Một khi cảnh giới của Mộc Phong tăng lên, chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. So với việc chờ gã nhất định tìm tới tận cửa, còn không bằng phòng ngừa chu đáo, bắt đầu chủ động xuất kích sớm một chút, nếu đã là kẻ địch, còn nhân từ nương tay cái gì? Dương Lam Nhi một bên chọn đồ ăn vặt, một bên nhớ lại chi tiết trong nguyên văn, thừa dịp hiện tại trực tiếp đem Mộc Phong giết, Dương Lam Nhi tạm thời không có nghĩ tới, bởi vì lúc hệ thống mở ra, có đưa tặng Mộc Phong túi quà cho tân thủ. Bên trong có hai cái bù nhìn thế thân, có thể bảo vệ Mộc Phong hai lần, tương đương cho gã có ba cái mạng, một lần đánh giết không chết, Mộc Phong chỉ biết đề phòng hơn, cũng càng bị áp chế lại càng hăng, huống chi trong hệ thống kỳ thật tồn tại không ít vật để bảo vệ tính mạng. Nếu như gã quyết tâm trồng chất, rất khó triệt để giết được gã, như thế, chỉ có thể đi sớm một bước phá hoại một chút cơ duyên của gã. Trở ngại bước chân gã thăng cấp, về phương diện khác, chính mình vẫn phải nỗ lực luyện công như cũ, tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện khí kỳ, quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Hạ quyết tâm, trong lòng Dương Lam Nhi cũng không có gánh nặng gì, làm nữ phụ ác độc, nàng không muốn làm bia đỡ đạn cho người khác, vậy thì phải cố gắng lôi người khác làm bia đỡ đạn. Vốn là nàng muốn bình an vô sự. Xem tình huống này liền biết đó là không thể nào, người không đánh ta ta không phạm người, người bắt nạt đến cửa, thì hoàn trả gấp 10 lần, Dương Lam Nhi nàng từ trước đến giờ đều không phải là người dễ sống chung. Nhấc theo một bao đồ ăn vặt về phòng cho thuê, Dương Lam Nhi móc máy tính xách tay ra, nhét thẻ vào mạng, bắt đầu sửa chữa con đường du ngoạn của chính mình, thị trường đô cổ Phan Gia Viên ở Kinh Đô. Cái địa phương này nhất định phải đi, Mộc Phong ở trong này cũng có được không ít đồ tốt. Dùng để đổi cũng tốt, dùng để bán lấy tiền cũng được, tóm lại là có chỗ tốt, chợ đen ở Kinh Đô, cái này cần người dẫn đầu, cần dòng dõi nhất định mới có thể đi vào. Dương Lam Nhi suy nghĩ một chút, quyết định đến thời điểm lại xem tình huống, tóm lại, Kinh Đô liền làm trạm thứ nhất, Mộc Phong ở cái địa phương này liền có được vật. Nàng lại không có hệ thống, cho dù không thể lấy về toàn bộ, cũng có thể đem vài cái trọng yếu đoạt đi trước. Lập xong kế hoạch, Dương Lam Nhi lại tìm một trang web trao đổi về y học nổi danh. Đi vào dạo, cái thế giới này không có sách lậu, hệ thống mạng cũng rất quy phạm hóa. Một cái chứng minh thư, chỉ có thể có một cái quý danh, hai cái nick nhỏ, thông dụng trên toàn bộ võng mạng, ở trên Internet gửi thư. Nhắn lại, không có khả năng giống như đời trước, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận, hiểu rõ mấy điểm này. Dương Lam Nhi đem quý danh mà nguyên chủ thường dùng chuyển thành nick nhỏ. Hai cái số khác cũng đăng ký, một cái làm sử dụng quý danh, một cái lưu lại dự trữ, dùng quý danh của chính mình, thiên ngoại hữu khách, đổ bộ lên trang web y học. Dương Lam Nhi trước xem loại dán nhãn miễn phí. Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống mạng quy phạm hóa ở thế giới này, rất nhiều thứ phải trả tiền mới có thể xem là hành vi bình thường. ý thức của dân chúng cũng không có sách lậu, hoặc là muốn xem miễn phí vừa nói. Ý thức bản quyền tăng cường, nhượng dân chúng đều cho rằng, trả tiền mới là chính quy, mới lại có nhiều thứ đồ tốt, đặc biệt là này loại nhãn có chứa kỹ thuật, không chỉ tích lũy được lợi nhuận, còn phải trả tiền. Dương Lam Nhi nhanh chóng xem loại dán nhãn miễn phí, phát hiện nội dung xác thực rất bình thường, bên trong bụng hơi có chút hàng, đều không thế nào để ý, nạp ít tiền vào quý danh của chính mình. Dương Lam Nhi lại khó khăn, quý danh này nàng mới lấp lên, tích lũy ở trong trang web y học lại thật ít ỏi. Mỗi lần vào chỉ có đưa một điểm, căn bản đạt không đến tiêu chuẩn loại dán nhãn xem trả tiền. Sau khi bất đắc dĩ đi dạo một vòng, Dương Lam Nhi phát hiện, trong trang web kỳ thật có rất nhiều nhiệm vụ, nếu hoàn thành, có thể có được điểm tích lũy cùng một chút kim tệ của trang web. Có thể dùng để chống đỡ tiêu trả hao phí lọ ai nhãn xem trả tiền. Bất quá, nhiệm vụ phân đẳng cấp, tình huống này của Dương Lam Nhi, chỉ có thể bắt đầu từ cấp thấp nhất. Hưng chí bừng bừng điểm vào nhiệm vụ nền tảng, Dương Lam Nhi phát hiện, tất cả đều là một chút vấn đề cơ bản nhất về kiến thức y học. Hoặc là nhận diện thảo dược, đối với người đã đọc nhiều rất nhiều thư tịch, lại đã gặp qua là không quên được như Dương Lam Nhi mà nói. Hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là nhận diện thảo dược, ở vấn đề người khác xem là khó giải đáp nhất, đối với Dương Lam Nhi mà nói, là tiện nghi nhất, hoàn toàn đưa tích điểm. Bất quá, nhiệm vụ nền tảng không có trả kim tệ, Dương Lam Nhi cũng thuần túy nhận lợi nhuận tích lũy. Một buổi tối từ hàng tiểu bạch lên tới hàng kém cỏi. Nàng bày tỏ đã thỏa mãn, trang web có vô số người châm chọc thăng cấp quá khó. Nàng điên cuồng làm nhiệm vụ như thế, chỉ sợ có rất ít. Thăng cấp xong, Dương Lam Nhi tạm thời bỏ nhiệm vụ xuống, chính mình đi dạo một lần những nhãn có thể xem xong. Vẫn chưa thỏa mãn tiến vào không gian nghỉ ngơi, thật không hổ là nhãn trả tiền xem kỹ thuật. Cho dù chỗ liên quan đến nội dung còn không là tính cao thâm, cũng làm cho nàng được lợi rất nhiều. Trước mắt, nàng cần không phải là cao thâm, mà là nền tảng, chút ít nhãn cấp thấp này vừa lúc hợp, bồi dưỡng đủ tinh thần xong. Dương Lam Nhi sớm tinh mơ từ không gian đi ra, đi thẳng đến sân bay. 2 giờ sau, liền đứng ở trên mảnh đất kinh đô, tìm cái nơi hẻo lánh không người. Dương Lam Nhi thả ra linh thức, kiểm tra đủ lâu, không có camera, không có những người khác, không có con mắt ẩn núp xong mới nhanh chóng đem con xe phi mã đỏ của mình tung ra ngoài. Phi mã là nhãn hiệu xe hơi của thế giới này, vẫn như Audi ở kiếp trước, có quý có tiện nghi. Dương Lam Nhi đối với khoản này, tuyệt đối không coi là tiện nghi. Bất quá, kinh đô không thiếu nhất là người có tiền. Khoản xe loại hình này rất bình thường, ném vào trong đống xe của hào môn, liền ngâm cũng sẽ không bất chấp một cái. Dương Lam Nhi lên xe, trước mở ra hướng dẫn, mặc dù trước khi đi nàng đã đem bản đồ điện tử học thuộc lòng. Nhưng có hướng dẫn vẫn khá hơn một chút, đỡ phải xuất hiện khác biệt, làm cho nàng không biết rõ phải đi nơi nào. Thời gian còn chưa tới giữa trưa. Dương Lam Nhi lựa chọn phố món ăn bình dân ở Vương Phủ Giếng. Chuẩn bị đi càn quét một bữa mỹ thực, chờ tới xế chiều lại đi ăn bài. Chen chúc trong nội thành, cũng không dễ tìm cái nơi hẻo lánh không người. Dương Lam Nhi liền dừng xe ở bãi đậu xe ngầm, một mình đi dạo phố. Hiện thời tất cả trường học đều đã nghỉ, du khách đến kinh đô du lịch đặc biệt nhiều. Còn có người địa phương đi ra ngoài chơi. Một con phố món ăn bình dân này quả thực chật kín cả người. Dương Lam Nhi đầu đầy hắc tuyến nhìn đám người. Có chút chù trừ, nàng không quá muốn đi vào địa phương mà toàn người chen người như thế. Cuối cùng, Dương Lam Nhi nhắm mắt theo đuôi đi một đoạn, mua chút mỹ thực nếm xong, liền xoay người rời đi. Dù sao cũng không thể nào ăn no, vẫn là đi sớm một chút thôi. Nhiều người quá huyên náo, làm cho nàng lão cảm thấy bên tai ong ong, rất không ưa thích. Cách chương.